about me. We'll be right back. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. We like to dance. We like to dance. Sang ngời đang mất nước bên ai thật rồi. trao cho riêng mình tôi. Dẫu đã biết em không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng Thank you.